sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 294, bay lên trời xanh. Đối với lần này phi hành, Alan tìm mấy vị hành khách cùng hắn cùng nhau cưỡi khinh khí cầu bay lên trời xanh. Đương nhiên, vì cam đoan phi hành quá trình không phát sinh vấn đề, Alan tìm người đều là người quen. Trong đó Effie, Anna hai cái tiểu la lị bị Alan chọn chúng. Bình thường trong trường học học được chăm chỉ nhất, thâm nhập nhất hai người chính là nàng hai. Vì ban thưởng các nàng chăm chỉ hiếu học, hai cái danh ngạch tự nhiên cho đến hai nàng. Không phải sao, hai cái tai mèo la lị đã không kịp chờ đợi chạy đến khinh khí cầu dương gỗ bên cạnh. Tò mò dùng tay nhỏ vỗ vỗ hòm gỗ vách tường bên ngoài treo bao cát. Nhu nhu nói, đây là cái gì a? Đây là bao cát, bay đến giữa không trung thời gian có thể thông qua vứt bỏ bao cát gia tăng độ cao. Alan cười nói, a, chúng ta muốn đi vào. Ôm một cái, nhân viên công tác vội vàng ngồi xuống, ôm hai nàng tiến vào hòm gỗ bên trong. Đợi hai nàng đi vào, phó thành chủ Windsor cũng tới. Vừa tiến vào hòm gỗ, liền bị hai la lị bò lên trên thân. Alan đi vào bên trong dương gỗ, đối với đám lính dân vẫy vẫy tay, lại hướng nhân viên công tác gật đầu. Không việc gì đi, chúng ta thật không có sự tình sao? Không có việc gì, ta cái này không mang theo hai hài tử à? Nếu như ta không có lòng tin làm sao dám mang hài tử đi lên? Alan mỉm cười nói, tại trước khi cất cánh, hắn đối với khinh khí cầu giám định quá thuộc tính. Nó chất lượng là hợp cách, không cần lo lắng bay lên không trung đột nhiên bay hơi vấn đề. Đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Windsor tỉ tỉ, hai cái tiểu la lị cười hì hì. Phi thường dũng cảm, Windsor lúc đầu rất khẩn trương. Bất quá trông thấy Alan tự tin như vậy, còn có hai cái tai mèo la lị dành cho dáng tươi cười, nàng cũng tìm được chút lòng tin. Trên quảng trường các thú nhân có khẩn trương người, cũng có hưng phấn người. Cái này có thể thấy được chứng thú nhân chinh phục trời xanh bước đầu tiên. Bọn hắn có thể không kích động à? Theo thú nhân giải cấm, bọn hắn giải khai sợi dây. Khinh khí cầu thật bay lên trời, chậm rãi nổi lên, hoa nha. Trên quảng trường bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô, kích động đến lẫn nhau ôm. Bay, khinh khí cầu bay, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ca ngợi khoa học, ca ngợi Alan đại nhân. Cuồng nhiệt thú nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với bay lên không trung khí cầu phát ra sùng bái thanh âm. Cuồng nhiệt, tự hào, kiêu ngạo, mừng rỡ, bồ câu trên quảng trường tràn ngập đủ loại cảm xúc. Liền đám bồ câu đều dọa đến bay lên, vòng quanh khinh khí cầu bay lượn. Đối với quái vật khổng lồ này cất cánh cảm thấy phi thường tò mò. Alan đứng tại hòm gỗ, hai tay nâng hai cái tiểu la lị, hai tay mèo la lị đem đầu nhô ra hòm gỗ biên giới bên ngoài. Nhìn về phía mặt đất, trông thấy khẩn trương hót ba ba. Ha ha, ba ba, nhỏ Anna tinh thần phấn chấn cầu dưới bộ trưởng giáo dục vẫy tay. Cha hắn cũng khoát khoát tay cánh tay. Hắn cũng rất kích động, nhưng là khẩn trương thành phần càng nhiều một điểm. Dù sao hắn hai cái nữ nhi bảo bối cũng ở phía trên. Lúc đầu nghe được nữ nhi của hắn thu hoạch được thủ bay tư cách, cao hứng ngủ không yên. Thế nhưng là trông thấy khinh khí cầu cất cánh về sau, hắn tâm đều treo lên, tâm tính đại biến, bên trong miệng một mực lẩm bẩm không muốn bay hơi, không muốn bay hơi, không muốn bay hơi. Thần ấy, không cần lo lắng, hai vị thành chủ đại nhân cũng ở phía trên đâu, bọn hắn sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Hót lão bà ôm lấy hắn, cho hắn động viên, khác kéo dài dài cổ, cẩn thận rơi xuống khí cầu bên trên. Windsor đem kích động Effie nhấn nửa cái đầu, miễn cho nàng rơi ra đi. Anna cười trên nỗi đau của người khác, không ngờ một cái tay khác ấn xuống nàng tay mèo đầu. Không muốn, nghe lời, ngoan. Windsor nhấn hai cái la lị về sau, lúc này mới có rảnh nhìn khinh khí cầu phía dưới tầm mắt. Lúc này khinh khí cầu đã lên tới 100 mét độ cao. Ở trong mắt nàng, gian phòng chỉnh thể lớn nhỏ thu nhỏ, các thú nhân thể tích thu nhỏ, cao đồ vật toàn bộ bị thấp, chỉ bất quá cảm giác còn không phải rất rõ ràng. Thẳng đến 200 mét, 300 mét, 400 mét, 500 mét, bay lên không trung rộng lớn tầm mắt để Windsor nhìn ngây người. Tại tầm mắt của nàng bên trong, tất cả kiến trúc giống như từng cái hòn đá nhỏ lớn nhỏ. Đám người biến thành con kiến lớn nhỏ. Không, bọn hắn thậm chí so con kiến còn nhỏ. Thế nào, rung động đi, Alan cười nói. Nguyên lai không trung thị giác là như vậy. Giống như đường chân trời biến cong. Cái này khiến ta nhớ tới thiếu gia lên lớp nói qua một cái hàng hải cố sự. Người bên bờ nhìn đường chân trời thuyền, đều là trước trông thấy cột buồm gặp lại thân thuyền. Đây không phải tinh cầu là hình tròn cố sự à? Chúng ta cũng nhớ kỹ nha. Effie, Anna giận soát tồn tại cảm, thuận tiện thăm dò nhìn xuống đất mặt. Hoa a, đường chân trời giống như thật có chút nhỏ cong. Hiện tại đường cong cảm giác còn không rõ ràng. Lại tăng cao điểm, cảm thụ một chút. Alan đem bốn cái bao cát giải phong. Khinh khí cầu càng lên càng cao. Dần dần lên tới 900 mét không trung. 900 mét không trung. Nhiệt độ cùng mặt đất không đồng dạng. Chỗ này tương đối lạnh. Hai cái tiểu la lị nhịn không được run lên. Windsor cũng đánh một cái nhảy mũi. Lạnh không? Quên gọi các ngươi xuyên nhiều. Alan trông thấy phản ứng của hai người. Lúc này mới nhớ lại hiện tại là tháng 1, chính vào mùa đông, tổ ba người lắc đầu, tâm tư không ở rét lạnh, mà là nhìn chằm chằm đường chân trời, quả nhiên cảm giác tròn hơn điểm, còn có một điểm, cũng nghiệm chứng lên lớp tri thức là hữu dụng, nhiệt độ không khí rõ ràng so mặt đất thấp, ta nhớ được địa lý trên lớp nói qua, độ cao so với mặt biển mỗi lần thăng độ cao nhất định. Nhiệt độ không khí sau đó hàng nhất định số độ. Như vậy hiện tại giảm xuống nhiều ít độ đâu? Hai cái tiểu la lị lúc này lộ ra ham học hỏi dục vọng. Bên trong miệng tự lẩm bẩm, bắt đầu tính toán độ cao cùng nhiệt độ không khí công thức. Nhưng là bọn hắn không có nên tinh cầu trị số, cũng không biết độ cao so với mặt biển nhiều ít, càng không cách nào định lượng thời khắc này nhiệt độ. Chỉ có thể hướng Alan lão sư xin giúp đỡ. Alan tự nhiên biết hiện tại nhiều ít độ. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Alan báo mấy cái đại khái con số. Theo thứ tự là độ cao so với mặt biển cao. Nhiệt độ bây giờ. Cùng vừa rồi mặt đất thời gian nhiệt độ. Để hai cái tiểu la lị chậm rãi tính. Windsor lười nhác chắc chắn học đề. Nàng rõ ràng là đi lên hưởng thụ. Tại sao có thể đang hưởng thụ thời gian chắc chắn học đề đâu? Phải biết, rườm rà tính toán đối với phần lớn người tới nói không phải mỹ diệu hứng thú. Bầu câu quảng trường, các thú nhân nhìn xem khinh khí cầu càng bay càng cao. Càng về sau hóa thành điểm đen, không khỏi chật chật sợ hãi thán phục. Khinh khí cầu tung bay theo gió, hướng nam bên cạnh bay lượn. Các thú nhân cũng đi về phía nam bên cạnh di động. Muốn nhìn một chút khinh khí cầu hạ xuống địa phương. Trong đám người, trước cá ướp muối thương nhân Oliver kích động nhìn xem cái kia đi xa điểm đen. Cũng đuổi theo đám người. Cùng một chỗ truy đuổi khinh khí cầu. Alan đại nhân quá lợi hại. Liền bay lên không trung cũng khó khăn không ngã hắn. Có thể so với thiên thần. Nếu như ta tiếp tục lưu lại Thủy Châu Cảng làm thần giữ của đời này đều không cách nào hưởng thụ cao đẳng sinh hoạt. May mắn ta lựa chọn Minh Nhật Thành. Oliver tự lẩm bẩm, đã kích động lại hạnh phúc. Giống như những cái kia canh giữ ở Thủy Châu Cảng. Do dự quý tộc, coi như hiện tại không hối hận. Về sau chờ Minh Nhật Thành binh lâm thành hạ. bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ hối hận. Đến lúc đó, quý tộc sẽ bị biếm thành bình dân. Chậc chậc, ngẫm lại tràng diện kia liền cảm thấy. Oliver lắc lắc đầu, vùng đi những cái kia không có quan hệ gì với hắn ý nghĩ. Tiếp tục cuồng nhiệt, truy đuổi khinh khí cầu. Toàn thành bạo động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,